Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Lâm Long nhìn chung quanh, phát hiện tông chủ bọn người cũng không có nghe được vừa rồi câu nói kia. Hắn thập phần nghi hoặc, công đức giá trị hắn là biết đến. Trước khi là pháp sư thời điểm đột phá cần công đức giá trị. Phải làm chuyện tốt mới có. Mấu chốt hắn hiện tại đột phá đã không cần công đức giá trị. Đến thánh nhân mới cần. Có thể hắn không phải thánh nhân. Rõ ràng có công đức đáng giá. Hơn nữa lại để cho yêu tộc cũng tiên tộc chung sống hòa bình. Hắn là nói một chút. Còn không có có thay đổi thực tế. Kết quả trước tiền trả 1.000 vạn công đức đáng giá. Tổng cộng 1.000 tỷ công đức giá trị AH. Cái này chỉ sợ đối với thánh nhân mà nói cũng không phải một cái số lượng nhỏ a. Hơn nữa vừa rồi người nói chuyện, hẳn là thiên đạo, cũng có khả năng là đại đạo. Bọn hắn như thế nào hội như vậy quan tâm chính mình kiếp số. Lắc đầu, Lâm Long quyết định không thèm nghĩ nữa những cái kia. Hiện tại hắn còn yếu, nghĩ nhiều như vậy đều vô dụng. Lúc này nhìn xem tông chủ đợi có người nói. Tông chủ, người bận rộn như vậy như thế nào có rảnh đến xem ta đột phá? Đây không phải bị ngươi đột phá động tĩnh cho hấp đưa tới ấy ư? Lâm Long, chúc mừng ngươi, một chút trở thành nguyên tiên kỳ tiên nhân rồi. Tông chủ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long. Đừng nói cùng Lâm Long đột phá tốc độ đồng dạng nhanh. Là có hắn một nửa đột phá tốc độ cũng tốt a hát. Người với người ở giữa chênh lệch tại sao phải lớn như vậy? Tông chủ tốt muốn khóc. Nội tâm sâu đả kích nặng nề. Không chỉ có là hắn. Chung quanh trước Nhật Tông đệ tử làm theo bị đả kích nặng nề. Có chút thậm chí đã ly khai. Bọn hắn không muốn xem đến Lâm Long. Sợ nhìn đến Lâm Long nhớ tới Lâm Long đột phá tốc độ. Sau đó tạo thành tâm ma. Đến lúc đó xong đời. Ha ha, cảm ơn tông chủ. Ta hiện tại như là đã đột phá. Cái kia trực tiếp đi dị tộc a. Tỉnh chậm trễ thời gian. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem tông chủ nói ra. Đối với cái này lần đích đột phá, Lâm Long hay là thập phần vui vẻ. Dù sao biết đạo chính mình lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình sẽ có 1.000 tỷ công. Đức giá trị, cái này xem như là một kiện thiên đại chuyện tốt a. Sớm biết như vậy lại để cho bọn hắn chung sống hòa bình có nhiều như vậy công đức giá trị. Tại tam trọng thiên cùng linh vực thời điểm không nên giết những cái kia dị tộc. Tốt, tông chủ nhẹ gật đầu. Cổ huynh, cẩu thúc, chúng ta đi. Lâm Long nhìn cách đó không xa hai người nói ra, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, hoa phá thiên không, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh lại để cho người líu lưỡi, tốc độ thật nhanh, cổ bác đồng tử co rụt lại, mặt tràn ngập khiếp sợ. Đột phá sau đích Lâm Long, tốc độ trước khi nhanh gấp trăm lần một dừng lại, đi thôi, đợi chút nữa Lâm Long đến dị tộc địa vực. Chúng ta liền Hàn Băng Thành đều không có đi ra ngoài. Cẩu yêu mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn cổ bác. Trước khi Lâm Long tốc độ bọn hắn còn cùng. Trong chớp mắt công phu bị quang cách xa vạn dặm. Hơn nữa cảnh giới còn bọn hắn cao nhất trọng. Quả thực quá biến thái. Dị tộc cùng tiên tộc bất đồng. Dị tộc chỗ địa phương mây đen rậm rạp. Mặt điện thiểm lôi minh. Giống như tận thế một giống như toàn bộ thiên không đều tối tăm lu mờ mịt, khắp nơi tràn ngập quỷ khí ma khí yêu khí. Đợi khí tức, nếu là người bình thường tới nơi này, chỉ sợ nửa bước khó đi, trực tiếp quỷ khí nhập vào cơ thể tử vong, hoặc là yêu khí nhập vào cơ thể. Giờ phút này, Lâm Long, cổ bác, cẩu yêu, ba người tới dị tộc địa vực không? Dị tộc sở hữu tất cả tộc trưởng đi ra cho ta. Không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp khẽ quát một tiếng. Thanh âm lâu dài, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. tựa như sóng biển một giống như một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, phảng phất muốn truyền khắp tứ trọng thiên từng cái nơi hẻo lánh. Cùng thời khắc đó, dị tộc từng cái tộc trưởng nhau nhau ngẩng đầu, sau đó hướng thanh âm ngọn nguồn bay đi. Bọn hắn đều nghe qua Lâm Long thanh âm, biết là Lâm Long, đã Lâm Long tìm chúng, chúng lấy được, dù sao cái lúc này không thể đắc tội Lâm Long. 2 giờ sau, dị tộc tộc trưởng nhau nhau đi vào. Người đến đông đủ sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem phần đông tộc trưởng. Những này tộc trưởng mỗi người cúi đầu, tựa như đệ tử đối mặt lão sư một giống như, không có chút nào tộc trưởng uy nghiêm, không có tới đủ, còn kém quỷ tộc tộc trưởng. Yêu tộc tộc trưởng có chút tâm thần bất định mở miệng nói. Đã đến, ta đã đến, Lâm tiền bối không có ý tứ, ta lộ trình có chút xa, đã hết sức chạy đến, ngài đừng nóng giận, lúc này, thở hồng hộc, khí không tiếp hạ khí quỷ tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lớn tiếng nói. Đã đều đủ, ta hôm nay cho các ngươi nói sự kiện, ta đột phá, hiện tại đã là nguyên tiên kỳ. Lâm Long nhìn xem phần đông tộc trưởng thản nhiên nói. Thật sự, chúc mừng Lâm tiền bối. Chúc mừng Lâm tiền bối. Lâm tiền bối muốn cái gì vậy cứ việc nói. Chỉ cần chúng ta có, tuyệt đối cho ngài. Mà tộc trưởng sắc mặt vui vẻ, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Lúc này mới bao lâu a hát, nguyên tiên kỳ rồi. Bất quá Lâm Long đột phá càng nhanh vượt tốt. Như vậy có thể sớm chút ly khai tứ trọng thiên. Sau đó chúng tốt đánh tiên tộc. Lâm Long nhìn xem ma tộc trưởng nhíu mày. Thằng này kích động không phải làm bộ. Chính mình đột phá chúng không có lẽ cảm thấy sợ hãi sao? Như thế nào sẽ cao như vậy hưng? Xem tộc khác trường, cũng giống như thế. Không biết những cái thứ này tại chơi cái gì quỷ kế. Nhưng những này đều không trọng yếu. Quan trọng là, tiếp chuyện kế tiếp, sửa sang lại hạ ngôn ngữ. Lâm Long quyết định nói thẳng ra tốt rồi. Lúc này nhìn xem phần đông tộc trưởng mở miệng nói. Các ngươi trở về truyền lệnh. Về sau dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Các ngươi hiện tại có thể đi tiên tộc ở lại. Ta biết đạo các ngươi hắn có rất nhiều cùng tiên tộc có cừu oán. Tiên tộc cũng có rất nhiều cùng các ngươi có cừu oán. Đến lúc đó ta sẽ thiết trí một cái lôi đài. Có cừu oán có oán cũng có thể đi mặt quyết đấu. Nhưng ở nói lý ra, phát hiện một cái, trực tiếp chu sát kỳ cửu tộc. Các ngươi có hay không 100 triệu? Lời này vừa nói ra, dị tộc tộc trưởng đều mộng ép. Chúng thậm chí hoài lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Lúc này hai mặt nhìn nhau, Lâm tiền bối, ngài không có nói đùa à, để cho chúng ta cùng tiên tộc chung sống hòa bình, chấm ngoặc kép, làm sao vậy, có vấn đề sao, nếu có vấn đề ta không ngại cho các ngươi quỷ tộc trực tiếp theo tứ trọng thiên biến mất. Lâm Long mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem quỷ tộc tộc trưởng. Cái lúc này nên cường ngạnh. Bằng không thì đã đến tiên tộc hội sằng bậy. Sằng bậy là chu sát cửu tộc. Tính toán dị tộc kết thân tình tại thấy thế nào nhạt. Cũng sẽ không biết sằng bậy. Dù sao cửu tộc, sở hữu tất cả cùng người gây ra họa có quan hệ dị tộc đều bị giết. Hậu quả ai có thể gánh chịu? Không có vấn đề. Ta lúc này đi đem tin tức tản mát ra đi. Quỷ tộc tộc trưởng bị hù cổ co rụt lại, thần sắc tràn đầy hoảng sợ, cảm giác lắc đầu nói, tốt, các ngươi tốt nhất đem của ta lời nói từ đầu chí cuối nói ra. Nếu như cái kia tộc thành viên phạm tội nhiều, ta sẽ trực tiếp diệt sát nó toàn bộ chủng tộc. Về phần tiên tộc, bên kia ta sẽ đi nói, tuyệt sẽ không lại để cho bọn hắn sằng bậy, bọn hắn nếu như sằng bậy. Kết cục cùng các ngươi đồng dạng, chu cửu tộc, chúng ta cái này đi. Nói xong, từng cái chủng tộc tộc trưởng giải tán lập tức, chúng thật sự không nghĩ tại đối mặt Lâm Long. Động bất động là diệt tộc, nếu như đổi lại người khác chúng sớm xuất thủ, nhưng là Lâm Long không được. Trước khi không phải là đối thủ của Lâm Long, hiện tại Lâm Long đột phá càng thêm không là đối thủ. Nhìn xem phần đông dị tộc tộc trưởng ly khai, Lâm Long đối với Cổ Bác cùng Cầu Yêu nói ra, đi, đi tiên tộc, cũng muốn cảnh cáo hạ bọn hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.